Đạo, chương 1670, Đông Quách Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần phất phất tay, nói. Trên người hắn bảo vật các ngươi ba phần chia đều chính là chúng ta lập tức lên đường, không nên trì hoãn thời gian. Đa tạ đại nhân, ba người vui mừng, cấp bước lên phía trước đem chết đi tu sĩ trên người bảo vật vơ vét không còn gì, bọn họ vốn là ích lợi liên hiệp trong ngày thường nhìn thân thiết nhưng trong lòng không một chút tình cảm tồn tại. Còn nữa nói, ở nơi này tội ác tinh hệ, chân chính trong lòng còn lưu có cảm tình, lại có mấy người. Ba người phân phối bảo vật thấy Tiêu Thần ánh mắt quét tới, trong lòng mặc dù không thôi, liếc mắt nhìn nhau còn là đồng thời gật đầu, coi như là nhìn ở những năm này cùng nhau phân thượng, lưu hắn một toàn thây sao. Ba người quy phản kính cẩn dẫn Tiêu Thần rời đi. Nhưng đang ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền có một gã tặc mi thử nhãn tu sĩ tiểu tâm rực rực đến, nhìn lên trước mặt thân thể vặn vẹo trong mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc sợ hãi thi thể trong mắt hiển lộ một tia sợ hãi, nhưng ngay sau đó hóa thành vui mừng. Hắc hắc, tạo vật cảnh thi thể cũng là không duyên cớ tiện nghi ta. Cười nhẹ chung, người này phất tay áo vung lên đem thi thể lấy đi, xoay người hóa thành một đạo độn quang rời đi, nhìn vô cùng lo lắng dung mạo giống như là chiếm được rất giỏi bảo bối. Đại nhân, phía trước chính là Vi Nguyên Tinh Liễu, ba người chúng ta ở chỗ này Tinh Đông Quách Thành chung ở lại. Thiếu nữ tên là Vũ Kiều, hôm nay trải qua lúc ban đầu bối rối sau đã chấn định lại, nàng thấy Tiêu Thần đối với bọn họ cũng không giết chóc ý, trong lòng tỏa ra dựa vào lòng. Tội ác tinh vực, nếu có thể dựa vào cường giả, sinh tồn được khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Hai gã khác nam tử riêng của mình tên là Miêu Thành, Bao Vũ kính cần đi theo một bên, nhìn Vũ Kiều đối với Tiêu Thần quyến rũ, trong lòng mặc dù bất mãn, cũng không dám hiển lộ nửa điểm. Tội ác tinh vực cường giả đoạt lấy hết thảy, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Thần nhìn về phía trước mặt này viên màu vàng nhạt tu chân tinh, cảm ứng đến kia mỏng đích thiên địa nguyên khí không nhịn được lặng lẽ lắc đầu. Này Vi Nguyên Tinh nếu là ở đại thiên giới chung, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là một viên hạ phẩm tu chân tinh, nhưng ở tội ác tinh vực chung, cũng là khó được đích thiên địa nguyên khí đầy đủ đất. Đông Quách Thành, làm Thủy Dương Tông chỗ ở, xây dựng cũng có chút khí thế, trên tường thành hiện đầy thật sâu nhợt nhạt cái hố cùng cắt vết, rõ ràng lũ trải qua chiến hỏa, cũng vì này một tòa thành trì tăng thêm vài phần uy sát khí vị. Cửa thành mở rộng ra, một đội người mặc đơn giản áo giáp Thủy Dương Tông tu sĩ duy trì cửa thành trật tự, cho dù hà tiến vào trong thành tu sĩ, cũng cần nộp nhất định phí dụng. Tiêu Thần bốn người trưng bày ở vào thành trong đội ngũ, phía trước phần lớn tu sĩ trong tay sử dụng cũng là một loại xích hồng sắc phảng phất một tiết ngon út lớn nhỏ hoàn thuốc, nói vậy loại đan dược này, chính là Vũ Kiều trong miệng nói huyết nguyên đan. Hắn lặng lẽ cau mày, nói. Huyết nguyên đan hàm chứa lực lượng cường đại, nhưng có một cổ tử âm sát khí, nó là lấy vật gì luyện thành mà thành. Vì phòng ngừa bị người nghe được Tiêu Thần thanh âm cực thấp gián tiếp truyền vào bên cạnh ba người trong tai. Vũ Kiều cùng Miêu Thành, Bao Vũ ba người sắc mặt biến hóa, này dạ liễu hồi lâu cánh không một người mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng đến Tiêu Thần ánh mắt từng bước lạnh như băng, Vũ Kiều trong lòng thống mạ Miêu Thành, Bao Vũ hai người khốn kiếp cũng không dám tiếp tục trì hoãn, thấp giọng nói. Đại nhân, tội ác tinh vực tu đạo tài nguyên cằn cỗi, này huyết nguyên đan phải. Này đây tu sĩ thi thể luyện chế, hấp thu huyết nhục đang lúc lực lượng ngưng kết vì đan dược. Tiêu Thần trong lòng chấn động, con ngươi co rút lại trung giữ vững trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, huyết nguyên đan cánh là như vậy mà đến, nghĩ đến lúc trước rời đi, Vũ Kiều ba người nhìn về phía vẫn lạc tu sĩ thịt dày đặc, sợ rằng không thôi không chỉ là trên người hắn bảo vật còn có cái kia một cụ tạo vật cảnh tu sĩ huyết nhục sao. Vũ Kiều ba người cảm bị Tiêu Thần trầm mặc đồng thời vẫn duy trì an tĩnh, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ biết chuyện này lực đánh vào, như bọn họ một loại, ở mới vào tội lỗi tinh vực giống như trước đối với lần này khó có thể tiếp nhận. Nhưng thời gian có thể thay đổi hết thảy, vì sinh tồn, chỉ sợ thật sự là gián tiếp ăn thịt người, bọn họ cũng không có lựa chọn. Hết thảy, chỉ là vì sống, chỉ sợ nữa như thế nào hèn mọn. Cho đến vào thành thời điểm, Tiêu Thần mới từ từ thu liễm trong lòng ý niệm trong đầu, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Vũ Kiều muội từ lần này tại sao trở về nhanh như vậy, xem ra vận khí không tệ. Thủy Dương Tông tu sĩ tựa hồ cùng ba người có chút rất quen, chẳng qua là ánh mắt hơi đổi trên mặt hiển lộ mấy phần vẻ kinh ngạc. Hồng đạo hữu tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Triệu đại ca nói đùa, chúng ta lần này là thật không có cái gì thu hoạch, gặp phải người quen mới nói trước gấp trở về liễu. Hồng đại ca mình có chút chuyện riêng, sẽ không cho cùng nhau. Vũ Kiều cười mở miệng, trên mặt từng tí giấu giếm, cho dù ai cũng đoán không được Hồng Đại Xuyên đã chết oan chết uổng. Họ Triệu tu sĩ ánh mắt ở Tiêu Thần trên người vừa chuyển, gật đầu không có nhiều lời. Nộp lên liễu huyết nguyên đan, bốn người vào trong thành. Nhưng Vũ Kiều cùng Miêu Thành, Bao Vũ ba người trên mặt không nhịn được hiển lộ mấy phần thần sắc lo lắng. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, chẳng lẽ lúc trước bị ta giết chết tu sĩ, có cho các ngươi kiêng kỵ đích bối cảnh. Không dám giấu giếm đại nhân, Hồng Đại Xuyên mặc dù không được việc gì hậu, nhưng ca ca của hắn Hồng Đại Vĩ, cũng là Thủy Dương Tông Thiết Vũ Vệ thống lĩnh tu vi là hư sáng thế cảnh, vượt qua xa chúng ta có thể trêu chọc được rất tốt. Nếu ngày sau bị hắn biết được Hồng Đại Xuyên vẫn lạc chuyện, chúng ta sợ là cũng muốn bị hắn giận chó đánh mèo. Vũ Kiều nhíu lại chân mày mở miệng, trong mắt đang lúc nước uông uông một mảnh, một mắt nhìn đi quả nhiên là ta thấy yêu tiếc. Miêu Thành, Bao Vũ hai người nghe vậy gật đầu lia lịa, một bộ tình cảnh bi thảm dung mạo. Tiêu Thần lặng lẽ cau mày, hơi chút dừng lại từ từ mở miệng nói. Không cần ở trước mặt ta một bộ sầu mi khổ kiểm dung mạo tội ác tinh vực chung, nếu các ngươi ngay cả này một ít chuyện cũng không thể giải quyết, sao có thể sống đến hôm nay. Bất quá ta có thể cho các ngươi một bảo đảm, ở ta dừng lại trong khoảng thời gian này, nếu ra khỏi bất trắc tự nhiên sẽ không để cho các ngươi gặp phải dính líu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Kiều ba người mắt thấy bị Tiêu Thần xem thấu trong lòng suy nghĩ, mặc dù không có nhận được hắn hoàn toàn bảo đảm, nhưng cũng không dám tiếp tục, để tránh chọc giận Tiêu Thần, lập tức kính cẩn phía trước dẫn đường. Trên đường đi chứng kiến tu sĩ phần lớn là sắc mặt âm lãnh, quanh thân sát khí đằng đằng, vừa nhìn chính là kinh nghiệm giết chóc hạng người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ phóng lên cao buông tay chém giết, người thắng nhận được hết thảy, kẻ bại tiêu mất tánh mạng, ngay cả thân thể đều không thể bảo toàn. Vũ Kiều ba người đối với lần này rõ ràng đã tập mãi thành thói quen, bất động thần sắc phía trước dẫn đường, ba người tạo vật cảnh khí vị như ẩn như hiện cũng chưa từng xuất hiện bất trắc. Miêu Thành cẩn thận lấy ra một chuyện vật lặng lẽ dương lên viện cấm chế tự nhiên mở ra, Vũ Kiều phía trước dẫn đường, dẫn đầu đẩy cửa tía. N vào viện cũng là để cho Tiêu Thần yên tâm một loại biểu hiện, trong miệng nhẹ giọng chú thích người. Tội ác tinh vực chung, chân chính an toàn chỉ có của mình viện, tốn hao nguyên tinh hoặc huyết nguyên đan từ địa phương cầm quyền tông phái trong tay mua, liền có che chở. Trong tình hình chung, không người nào nguyện ý đi đánh sâu vào viện, đây là đối với nhất phương tông môn khiêu khích. Nhưng tội ác tinh hệ chung mọi việc không có tuyệt đối, lực lượng cường đại hoặc là đầy đủ tài phú, đều có thể thay đổi rất nhiều quy tắc. Tiêu Thần lặng lẽ gật đầu. Đang khi nói chuyện, bốn người đã tiến vào bên trong phòng khách xin Tiêu Thần thượng thủ rơi xuống, Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người kính cẩn đứng ở dưới tay, bất quá có thể nhìn ra ở tiến vào viện sau, bọn họ thần thái buông lỏng liễu một chút. Ta lại ở chỗ này tạm dừng một thời gian ngắn, đối đãi quen thuộc liễu hết thảy sau dĩ nhiên là có rời đi. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ bất trắc, nếu không ba người các ngươi đều phải chết. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng chính là phần này bình thản trung tán tràn ra cường hãn ý chí, nhưng hơn làm cho lòng người kinh. Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ thân thể thoáng chốc cứng ngắc, sắc mặt lặng lẽ trắng bệch sau lưng một. Gần, cái kia sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, Tiêu Thần mắt thấy mục đích đã đạt tới, phất tay áo vung lên, linh quang lặng lẽ hiện lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đống nguyên tinh, chừng gần ngàn khối nhiều. Những thứ này nguyên tinh là cho các ngươi, quyền cho là phòng tư, nếu ta hài lòng, sau khi rời đi tự nhiên còn sẽ có ban thưởng. Đa tạ đại nhân, ba người mừng rỡ, nhìn dưới mặt đất nguyên tinh, trong mắt lặng lẽ sáng lên. Huyết nguyên đan mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng có một cổ âm sát khí đối với tu sĩ thân thể có hại, nếu như dùng quá nhiều, sẽ gặp bị này cổ âm sát khí xâm nhuộm tâm thần, cửu nhi cửu chi, sẽ trở nên âm lãnh thích giết chóc. Tội ác tinh hệ tu sĩ như thế hung hãn hiếu chiến, cùng huyết nguyên đan có không thể trốn tránh quan hệ. Mà dưới tình huống này, nguyên tinh còn lại là giá trị tăng mạnh, gần đây ngàn khối nguyên tinh, đã là một khoản không nhỏ tài phú. Uy hiếp phía trước, trọng thưởng ở phía sau, chỉ cần Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người đầy đủ thông minh, nên hiểu ngày sau muốn làm sao làm. Tiêu Thần như thế, chẳng qua là hy vọng ở không có đứng vững gót chân trước có thể tận lực giảm ít một chút phiền toái, hôm nay mắt thấy chuyện đã làm không sai biệt lắm, hắn lặng lẽ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cất xong nguyên tinh, cho an bài một chỗ tu luyện mật thất cách chương.